Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437. Cớt cùng Jim, Lương Đức Hoàng cái gì đều sợ. Lá gan của hắn rất nhỏ. Hắn sợ nghèo, hắn sợ chết, hắn sợ lạnh, hắn sợ nóng, hắn sợ quỷ. Hắn duy nhất không sợ chính là mình. Pokemon thăng cấp có lẽ level 70 gọi là một chuyện, nhưng là level 18. Ha ha, từ ngón tay Tu trong khe lộ ra một chút đồ vật, liền đầy đủ để Porygon đổi Tu đổi mặt, đem Gyarados thân bên trên máy học tập khí cầm xuống dưới. Tạm thời cho Porygon mang lên, cơ hồ trong nháy mắt, cái kia bạch quang đều nhanh muốn hợp thành phiến. Phải biết, Lương Đức Hoàng thần thú treo máy treo chính là khó khăn cấp Goldenrod Gym khác. Đối với bọn chúng mà nói, hơn 60 cấp đánh hơn 50 cấp, liền xem như 5 phút đánh một vòng, lấy được kinh nghiệm, nhiều lắm là cũng chính là 0,000%. Một giờ, có thể đánh ra đến 3% kinh nghiệm cũng không tệ rồi. Đầy trạng thái tính, một ngày bọn chúng có thể thu hoạch được 24% kinh nghiệm. Muốn thăng cấp 6-7 số không? Đến 5 ngày, nhưng phải biết, bọn chúng đều sắp level 70 tồn tại, nhưng Porygon cũng chỉ có level 18 a. Sau 5 phút, Porygon lên tới level 23, học được điện từ bồng bềnh. Sau 15 phút lên tới 29 cấp, học được tín hiệu chùm sáng. Một giờ về sau lên tới level 34, học được thu về lợi dụng. Đây là hệ normal kỹ năng, có thể trong chiến đấu thu về tiêu hao hết nắm giữ vật. Nói thí dụ như cây quả, hoặc là một chút lâm thời tăng cường đồ vật. Bất quá Lương Đức Hoàng Đô không mang theo. Lại qua một giờ, Porygon lên tới level 40, học xong kỹ năng phóng điện. Một ngày này ban đêm, Lương Đức Hoàng đi dạo Azalea trấn bỏ ra hơn một giờ, đánh gym bỏ ra không đến một giờ, sau đó lại ngồi xe đi Kanto Celadon City làm Porygon bỏ ra 2 giờ, còn thừa lại 4 giờ, đầy đủ để Porygon thăng cấp. Theo Porygon đẳng cấp càng lên càng chậm, thời gian 8 tiếng cũng tức sắp tới. Tại còn thừa lại 1 giờ thời điểm, Lương Đức Hoàng bắt đầu cho những này Pokemon nhóm huy bữa sáng. Nếm qua đồ vật, chỉ để lại đã level 69 Zapdos 02 cùng treo nó Porygon. Cái khác, Pokemon Lương Đức Hoàng đô thu về, tận lực bồi tiếp đợi. Tại khoảng cách 8 giờ thời hạn còn thừa lại 5 phút thời điểm, Porygon thân bên trên lần nữa toát ra một đạo bạch quang. Nó lần nữa thăng cấp, đẳng cấp level 51, đồng thời học xong san trọng công kích. Không sai biệt lắm, nhìn xem level 51 Porygon, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Sau đó đem cái này hai cái Pokemon cũng thu hồi lại. 5 phút vừa đến, hắn liền rời đi trò chơi bên trong, quay trở về Thường Xuân khách sạn gian phòng bên trong. Ga, nhìn xem Lương Đức Hoàng tỉnh, bên cạnh Uy Dinh từ từ tung bay đi qua. Vất vả, một hồi ăn sáng xong, liền có thể nghỉ ngơi. Sờ lên Uy Dinh đầu, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Cho Uy Dinh làm xong bữa sáng về sau, Lương Đức Hoàng cũng đi rửa mặt hoàn tất. Bất quá sau đó hắn cũng không có vội vã xuống dưới, mà là thả ra Porygon, sau đó đem điện thoại di động của mình đưa cho nó. Đến, kiểm tra một chút điện thoại di động của ta, sau đó lại thử nhìn xem có thể hay không tiến vào mạng lưới. Đưa di động giao cho Porygon về sau, Lương Đức Hoàng liền chờ đợi lên. Theo Porygon đụng phải điện thoại, liền hóa làm một đạo lưu quang, một giây sau liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó điện thoại di động của hắn cũng phát sáng lên, liền thấy từng đoạn dòng số liệu hiện lên, đại khái đợi san sĩ phút tả hữu, theo một đoạn dòng số liệu xông ra, Porygon một lần nữa về tới trong thế giới hiện thực. Làm sao cái tình huống? nhìn xem Porygon. Lương Đức Hoàng cũng hướng về nó hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng tra hỏi, Porygon cũng đối với Lương Đức Hoàng nói, Viridian lực theo trong khoảng thời gian này sử dụng cũng dần dần lên quỹ đạo. Chí ít Lương Đức Hoàng là nghe hiểu Porygon đang nói cái gì. Án lấy Porygon nói tới, nó đúng là có thể tiến vào thế giới Internet bên trong. 95% trở lên địa phương nó đều có thể đi. Bất quá có vài chỗ nó còn không đi được. Nói thí dụ như một chút cường quốc cơ sở dữ liệu loại hình. Án lấy nó giảng, muốn xâm nhập vào quốc gia cơ sở dữ liệu, nó chí ít cần level 85, mà muốn xâm nhập vào USA cơ sở dữ liệu, nó chí ít cần level 90. Đồng thời cái kia ám sát bảng mặc dù không có các đại cường lực cơ sở dữ liệu khó phá giải, nhưng nó muốn đi vào, chí ít cũng phải có level 70. Bất quá chủ yếu nhất là, đây chẳng qua là cơ sở dữ liệu, có thể xác định mấy nhân vật danh sách loại hình. Muốn xác định vị trí của đối phương cái gì, vậy thì phiền toái, tại mạng lưới bên trong, nó là vô địch, bất quá hiện thực vẫn phải nhìn Lương Đức Hoàng mới được. Bất quá bây giờ nó cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là nó đã có thể theo một ý nghĩa nào đó bảo hộ Lương Đức Hoàng. Nói thí dụ như có thể bảo hộ điện thoại của hắn không bị nghe lén, sẽ không bị truy tung đến, nếu như muốn. Có thể tùy thời đen tiến nơi đó thiên nhãn hệ thống bên trong. Sẽ không bị quay phim tu phát hiện loại hình. Có thể nói cho Lương Đức Hoàng cung cấp tương đối lớn tiện lợi. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn muốn hỏi một chút nó có thể hay không quản lý tài sản đâu. Bất quá nhìn xem Porygon, liền cành tài là cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hắn cũng biết không có gì có thể. Tốt, làm phiền ngươi. Về tới trước nghỉ ngơi đi. Thu hồi Porygon, Lương Đức Hoàng lại thu hồi Weezing, sau đó thả ra Hunter đến bảo vệ mình. Về sau hắn liền đi xuống lầu ăn điểm tâm, vừa ăn bữa sáng một bên chuẩn bị đặt trước vé xe, bởi vì là hôm nay hắn liền muốn trở về băng thành. Đều nói gần hương tình cát, Lương Đức Hoàng đến là không có cái gì tình thiết cảm giác. Dù không qua bụng của hắn lại có một ít phát nhiệt. Không biết không du ở giữa hắn cũng rời đi băng thành hơn một tháng. Nói thật, hắn có một ít muốn trong nhà san cái muội tử. Đương nhiên, không phải hắn nói yêu các nàng. Lấy Lương Đức Hoàng tâm thái, muốn yêu người khác cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn lại không tin vừa thấy đã yêu. Bất quá một ít không thể miêu tả tồn tại lại một mực đang câu lấy hắn. Nam nhân khác ra ngoài tự nhiên là muốn tìm muội tử lấy an ủi tịch mo. Nhất là giống Lương Đức Hoàng dạng này, tự nhiên có là mỹ nữ tới tự tiến cử cái chiếu. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không dám thu, hắn cũng không có hứng thú thu. Một mực nghẹt đến bây giờ, hắn thật là có chút vội vàng. Này ba, năm, Lương tiên sinh. Bất quá chính khi hắn chuẩn bị đặt trước vé thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh cười ha hả từ đằng xa đi tới, ngồi ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Nhìn xem cái này không mời mà tới người, Lương Đức Hoàng sắc mặt cũng không phải là quá tốt. A, Lý Dương. Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng đưa di động cầm lên, không mặn không nhạt nói một câu. Lý Dương đó là giáo Anh ngữ. Ta là Triệu Dương, cười khổ một cái, Triệu Dương có chút im lặng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.